Cùng Múa Với Sói, quyển 3, góc truyện audio.com. Những hôn quan cổ đại có người nào không phải không tìm chứng cớ. Nhưng Đông Ly Thuần khác, hắn muốn cướp lấy ngôi vị hoàng đế, sẽ phải lấy được ủng hộ của dân chúng. Nếu như mạnh mẽ phái binh lục soát phủ đệ dân chúng, tìm được chứng cớ vậy còn dễ nói chuyện, mộ nhỡ không có tim được cắn của người ta, đó chính là bị người đè xương sống lưng. Đông Ly Thuần chiếm cứ 3 cửa khẩu lớn quan trọng của Đông Ly Quốc. Quân đội Nam Lang, lương thực Đông Lang, kinh tế Tây Lang, đại bộ phận quân đội và lương thảo cũng chuẩn bị xong. Nhưng chỉ là quân thưởng cho binh lính đánh giặc còn chưa có. Tây Lang thương nhân đông đảo, tùy tiện nhéo một ra, đều là gia tài bạc vạn. Theo cách nói của Lăng Ban chính là, chỉ cần thành Tây Lăng có 1/3 phú hào ủng hộ, mỗi người hiến 1/10 gia sản của bọn họ là có thể chống đỡ quân thưởng cho 20 vạn đại quân nửa năm và cung cấp tiền chết cho người thân của quan binh thương vong. Cho nên trước mắt Đông Ly Thuần án binh bất động, cũng là bởi vì nguyên nhân bạc, nếu khai chiến, đó chính là ngàn vạn thương vong. Mỗi binh sĩ ra chiến trường đều phải phát trước 100 lượng bạc làm thù lao. Mà binh lính chết trận còn phải chia đầy đủ tiền chết cho người thân. Nếu không, sao ngươi có thể bảo người ta bán mạng thay ngươi? Đây cũng là mục đích Đông Ly Thuần tự mình trấn giữ Tây Lăng. Tây Lăng là kinh thành buôn bán lớn nhất Đông Ly Quốc. Tuy nói Đông Ly Quốc nặng nông ức thương, nhưng không khí buôn bán nơi này vẫn phồn hoa dị thường. Bọn phú hào Tây Lăng nhiều không kể xiết, lấy bạc từ nơi này chính xác không sai. Nhưng, để lôi kéo những phú hào này, phải cho lợi trước, sau đó sẽ dùng hết ân uy. Cho nên, bọn phú hào này vạn vạn không thể đắc tội, coi như đại hộ là gian tế Hoa Quốc phái tới. Đang không có chứng cớ xác thực, cũng không dám khinh thường vọng động. Nếu không chọc giận những phú hào này, vậy mất nhiều hơn được. Ai? Thì ra hoàng đế cũng không phải dễ làm như vậy. Trương Đại Hộ là một trong phú hào nổi danh ở Tây Lăng. Gia tài bạc vạn, hơn nữa nhân duyên ở Tây Lăng vẫn còn rất tốt. Loại người mặt ngoài giả nhân giả nghĩa này không dễ dọn dẹp sửa trị nhất. Nếu như không thể một lần bắt được yếu điểm của hắn, đến lúc đó, Đông Ly Thuần cũng chỉ có thể ở vào địa vị bị động. Sở Liên Nhi nhìn Đông Ly Thuần, nhẹ nhàng cười một tiếng, con ngươi quay vòng, xinh đẹp không nói ra được, nếu Trương Đại Hộ đã bị chứng thật là gian tế Hoa Quốc phái tới. Cũng chỉ thiếu một chứng cớ xác thực, chúng ta tìm không ra, vậy thì tự chế tạo đi. Ba đạo ánh mắt nhìn về phía nàng, trong mắt cũng mang theo nghi vấn. Nàng cười cười, hỏi Lăng Bân, Trương Đại Hộ có sở thích gì đặc biệt không? Tỉ như yêu tài à, yêu sắc à, hoặc là những thứ khác. Lăng Bân suy nghĩ một chút, trả lời ngay, Trương Đại Hộ cũng có ham mê mọi người đều biết, đó chính là đặc biệt yêu mỹ nhân. Chỉ cần thấy nữ nhân nào bộ dáng mỹ lệ, bất kể là phụ nữ hay là cô nương, đều muốn tìm lấy vào phủ. Cho tới bây giờ, Trương Đại Hộ đã có 20 thê thiếp, đầu lông mày của Sở Liên Nhi nhảy lên, những cô nương kia là tự nguyện, hay bị ép. Lăng Bân lắc đầu, Trương Đại Hộ rất khôn khéo, cũng không lưu lại sơ hở, mỗi thấy mỹ nhân, cũng sẽ không dùng sức mạnh, hắn sẽ dùng thủ đoạn uy bức lợi dụ để cho người nhà cô nương đồng ý gả con gái cho hắn. Như vậy à, Sở Liên Nhi kéo dài thanh âm, mắt phượng chuyển động, trong đầu đã có chủ ý, nàng nhìn Đông Ly Thuần. Cười ngọt ngào, Thuần, ngươi xem ta đẹp không? Đông Ly Thuần híp híp mắt. Liên Nhi, đừng đùa lửa, nàng cong môi, người ta chơi lửa chỗ nào, ta chỉ là muốn giúp ngươi thôi. Nàng lôi kéo ống tay áo của hắn, mắt sáng long lanh, đối phó Trương Đại Hộ, ta đã có ý kiến hay. Nàng đem miệng tiến tới bên lỗ tai hắn, nhỏ giọng nói thầm, Đông Ly Thuần nghe, nhìn chằm chằm nàng, hồi lâu mới phì một tiếng cười nói, ngươi à, loại chủ ý này cũng nghĩ ra. Sở Liên Nhi dương dương tự đắc, vậy thì có cái gì? Đối phó loại người giả nhân giả nghĩa này, không thể dùng biện pháp bình thường đối phó, phải dùng đạo của người trả lại cho người. Mắt Đông Ly Thuần mang cười, ôn nhu nhìn nàng, trong mắt đen như chân châu sáng lên, óng ánh trong suốt, hắn nhìn về phía Lăng Bân, nói, Lăng Bân, bây giờ ngươi lập tức đi ra bên ngoài tìm hai nữ nhân. Cho các nàng thật nhiều ngân lượng, để các nàng làm nhân chứng. Đông Ly Thuần nói đơn giản, Lăng Bân thiếu chút nữa chừng rớt con ngươi. Sở Liên Nhi lại nói, còn có, an bài gia quyến của những người làm việc trong phủ chúng ta đến quán rượu Như Ý ngồi đầy tầng dưới của quán. Nhớ, nhất định phải đầy khiến cho người ngoài không vào được. Ha ha, sau đó, chúng ta nữa, nàng nói vài việc với Lăng Bân rồi, lại không nhịn được đắc ý cười. Ngày mai, chúng ta liền diễn quan lão gia lấn áp lương dân. Hắc hắc, Lăng Bân nhìn chằm chằm Sở Liên Nhi, thiếu chút nữa chừng con ngươi đi ra. Thành Kiều cũng giống vậy, nhìn Sở Liên Nhi cười như hồ ly tinh, bỗng dưng phát giác thân thể lạnh buốt. Nhưng ngộ nhỡ không lực soát ra chứng cớ trong phủ hắn vậy phải làm thế nào? Lăng Bân lo lắng nhất là điểm này. Sở Liên Nhi chẳng hề để ý, lúc soát không ra tới cũng không có gì. Chúng ta cũng có thể tuyên bố với dân chúng, Trương Đại Hộ cường đoạt dân nữ, bị người tố cáo, nhị hoàng tử điện hạ chẳng qua là thuận theo dân chúng. Phái người đi lục soát chứng cớ mà thôi, nếu như có chứng cớ thì càng tốt. Tịch biên gia sản điều tra muốn mạng nhỏ của hắn. Không có, để cho nhị hoàng tử điện hạ dặn hắn đôi câu. Hắn còn dám nói cái gì nữa? Nàng nhìn Đông Ly Thuần, cười liếc mắt, dù nói thế nào, đường đường nhị hoàng tử điện hạ trước mặt hắn vẫn phải chịu. Ngậm bồ hòn cũng chỉ có thể nuốt. Đông Ly Thuần cười khẽ, không nhịn được lắc đầu, cười nói, người à cũng chỉ biết nghĩ ít đường ngang ngõ tắt. Sở Liên Nhi lẻ lưỡi, nghiêm trang nói, bất kể mèo đen hay là mèo trắng, chỉ cần hoàn thành mục tiêu chính là mèo tốt. Nàng liếc hắn, đáng tiếc hoàng tử điện hạ quang minh chánh đạ, lại không thể không áp dụng đường ngang ngõ tắt của ta. Ha ha, ngươi là 50 bước cười ta 100 bước, rõ ràng là bộ dáng hoàn toàn vui vẻ đồng ý, lại cứ muốn ra vẻ đạo mạo một phen. Hai. Đông Ly Thuần như cũ đang cười, ánh mặt trời ngoài cửa sổ dọi vào, cửa lớn cũng mở rộng ra, ánh mặt trời diễm lệ đa tình chiếu vào bên trong phòng. Ánh cả phòng sáng lắc lư, mặt trắng nõn của Sở Liên Nhi cũng bị độ tầng ánh vàng. Ánh mặt trời khúc xạ vào mắt phượng của nàng, năm sắc rực rỡ mỹ lệ, nàng cười, liều lĩnh không thể một đời, lại giảo hoạt như hồ ly. Nhưng, nụ cười của nàng, khéo léo ôn nhu như ngàn sợi tơ, từ từ chùm hắn lại, tim của hắn, dần dần trầm luân về phía nàng, không cách nào tự thoát. Hôm nay quán rượu Như Ý cực kỳ náo nhiệt, từ ông chủ trưởng quỹ, cho tới tiểu nhị bồi bàn, cũng bận rộn xoay quanh, hai tầng trên dưới quán rượu Như Ý đều ngồi đầy khách. Lầu hai là một phòng trang nhã, giá tiền khá cao, là chỗ khách hơi giàu chọn, tầng dưới thì là dân chúng bình thường ngồi. Không biết hôm nay là ngày mấy, sáng sớm hôm nay, quán rượu Như Ý ngồi đầy khách, khiến tiểu nhị thật mệt mỏi. Mà đối diện quán rượu Như Ý cũng có một gian ca ân rượu. Quán rượu này lớn hơn, hào hoa hơn, cũng ngồi đầy người, nhưng so với khách thường áo ngắn quần ngắn trong quán rượu Như Ý. Tất cả khách bên quán rượu này đều là cầm y tơ lụa. Giải lụa tơ trắng, thoáng hỏi thăm, cũng biết đây là Trương Đại Hộ nổi danh Tây Lăng bao cả hai lầu. Nghe nói hôm nay là đại thọ 50 của hắn, sáng sớm quản gia Trương gia đã tới bao cả quán rượu. Giờ phút này, mặt trời lên cao, Trương Đại Hộ mặt mày hồng hào ở một đám gia đình hộ viện bảo vệ đi vào lầu hai quán rượu. Một đám oanh oanh yến yến đã vây lại, nhìn các nàng phục trang đẹp đẽ, quần áo rực rỡ, kiều diễm như hoa, đây chính là một đám thê thiếp của Trương Đại Hộ. Dân chúng trong thành cũng nghe thấy thê thiếp Trương Đại Hộ kiều diễm như hoa. Dân chúng đi ngang qua cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên mỹ nhân tựa trên lan can gỗ đỏ lầu hai. Những mỹ nhân này ăn mặc đẹp đẽ sang quý, thỉnh thoảng vứt mị nhãn về phía người đi đường. Trong người đi đường cả con đường đều dừng chân nhìn quanh. Rất nhanh, cả con đường đã bị chen đầy tràn. Đúng vào lúc này, một chiếc xe ngựa hoa lệ xuyên qua đám người, dừng ở trước quán rượu Như Ý. hai tuấn mã cao lớn ngẩng đầu mà bước. Có thể tưởng tượng, chủ nhân xe ngựa này cũng cực phú quý. Bọn mỹ nhân này không nhịn được nhìn chằm chằm ngựa đang xuống xe. Chỉ thấy một người thư sinh mặc cẩm bào màu trắng, đầu đội khăn bát phương cùng màu, eo đeo đai ngọc từ trong xe xuống. Thư sinh kia diện mạo tuấn nhã, thân hình thon dài, tác phong nhanh nhẹn, khuôn mặt trắng nõn ở ánh mặt trời chiếu xạ, như độ một tầng vầng sáng thần thánh. À, mỗi mỹ nhân trên lầu đều khoa trương kêu lên. Tất cả đều chen chúc trước lan can quan sát thư sinh kia. Ánh mắt như lang như hổ nhìn thư sinh kia. Sau khi thư sinh xuống tới, một tỷ nữ mặc áo lam tuổi trẻ cũng từ trong xe xuống. Hầu gái kia dung mạo diễm lệ, khéo cười tươi đẹp làm sao. Sóng mắt lưu truyền, mắt ngọc mày ngài, tuy là bộ dáng nha hoàn, nhưng eo thon nhỏ không đầy nắm tay kia, khéo léo thật xinh đẹp, ở dưới mắt quần áo thật mỏng, như bách hợp thanh thuần, tận tình nở rộ thanh xuân mỹ lệ. Bên cạnh nữ thì đẹp trẻ tuổi còn có một thư đồng. Hai người xuống xe, nhẹ lặng lẽ đi theo sau thư sinh trẻ tuổi, ở trường quỹ của quán rượu Như Ý cung nghênh. Tiến vào lầu 2, thư sinh kia chọn cái bàn gần cửa sổ, yêu nhã ngồi xuống, nữ thì trẻ tuổi và thư đồng cung kính đứng sau. Không cần nói tỉ mỉ, thư sinh trẻ tuổi này chính là Đông Ly Thuần, nữ thì đẹp trẻ tuổi chính là Sở Liên Nhi giả trang. Nay muốn đào hầm chờ Trương Đại Hộ nhảy, vậy thì phải làm đến giống như Đông Ly Thuần mặc giày gấm đen, đầu đội khăn bát phương đơn giản. Áo bào màu trắng mặc dù đắt tiền, cũng không rêu rao, thêm bề ngoài của hắn, thân hình thon dài, liền càng thêm khí độ, khiến hắn giống như quý công tử tung tăng trần thế. Sau lưng đứng thẳng một đôi tỷ nữ thư đồng, bộ dạng này, không khác những công tử của nhà giàu trong thành Tây Lăng. Trên lầu đám mỹ nhân đối diện líu ríu nhắm hướng Đông Ly Thuần chỉ chõ chõ. Đều suy đoán trong lòng. Đây là thiếu gia nhà nào? Dáng dấp tuấn tú như vậy, trước kia sao chưa từng thấy qua? Sau khi Đông Ly Thuần ngồi xuống, ghé mắt nhìn ra những chỗ khá seterong quán rượu Như Ý. Khách trong quán rượu này đều là nhân mã Lăng Vân an bài. Có ám vệ, còn có gia quyến của thị vệ trong củ, ngồi đầy nhóc trong quán, không cho người ngoài chen vào, bồi bàn bưng rượu và thức ăn lên. Sở Liên Nhi ra vẻ nha hoàn vội vàng rót rượu thay hắn. Đông Ly Thuần nhìn nàng, con ngươi đen kịt nhu hòa nhẹ ấm, nói nhỏ, Trương Đại Hộ tới, Liên Nhi, hôm nay liền xem ngươi biểu hiện, cách Trương,